Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 239, tiến vào Quý Thủy Minh Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư thật lâu, Đào là tưởng ra tới một phương pháp kiếp trước từng thấy qua, thả câu thả không đến, giận dữ phía dưới đem thủy rút khô thần nhân này phương pháp có thể tham khảo một chút, lấy ra Quý Thủy Minh Tuyền bên trong đồ vật giống như là thả câu. Đã thả câu không tốt thả cái kia liền đem thủy phóng sạch sẽ trực tiếp vào nhặt ngư. Đem thủy phóng đến chỗ nào cũng là vấn đề, phóng tiến Linh Châu không gian, hắn là luyến tiếc. Này thủy âm khí quá cường, dẫn nhập Linh Châu không gian lời nói, không gian nội ngoại trừ Mặc Ngọc U Liên bên ngoài, đông đảo linh thực cùng linh thú, còn có truy hồn ong, cơ bản cũng không sống được. Vẫn dẫn nhập dưới mặt đất tương đối tốt, tìm một cái thích hợp địa phương, đào một cái dưới mặt đất tồn thủy không gian, đem thủy dẫn đến tồn thủy không gian. Quý Thủy Minh Tuyền vị trí không gian cũng liền lớn như vậy điểm. Rút khô tuyền thủy sau đó, sẽ có bộ phận chảy vào nham thạch khe hở thủy hồi trở lại, còn muốn thêm thượng tuyền nhãn bên trong không ngừng tuôn ra tuyền thủy. Bởi vậy, này tồn thủy không gian không thể quá nhỏ. Lý do an toàn, vẫn chuẩn bị đầy đủ tốt nhất điểm, tại thông đạo phía dưới, khai quật ra nhất cái trường rộng cao đều là 100 trượng không gian. Dựa theo ngũ hành chân nhân tính ra Quý Thủy Minh Tuyền một tức thời gian cũng liền tuôn ra vài trăm cân thủy. Muốn trang mãn một cái trường rộng cao đều là 100 trượng không gian, này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Đã như thế, hắn cũng có sung túc thời gian, đi thu Quý Thủy Minh Tuyền dựng dục ra linh vật. Đương nhiên, muốn khai mở ra như thế đại không gian, cũng muốn hao tổn phí không nhỏ công phu. Vì đạt được Quý Thủy Minh Tuyền bên trong bảo vật, hắn đã dưới mặt đất đào gần 8 năm địa động, thừa hạ như thế điểm công trình số lượng tính toán không được cái gì. Hắn không có tuyển chọn tại Quý Thủy Minh Tuyền phụ cận khai đào, bên này âm khí thực sự quá trọng, dài thời gian ngốc xuống, thân thể gánh không được. Nhất là đào động chủ lực, chuột quần, hoàn toàn không cách nào thừa nhận Quý Thủy Minh Tuyền phụ cận âm khí. Tại Ly Minh Tuyền khá là xa địa phương, khai đào này tồn thủy không gian, tiếp đó lại khai đào dẫn thủy thông đạo, liên thông Minh Tuyền, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Tiếp xuống tới, hắn dùng tầm linh bàn dò xét thông đạo chung quanh, tìm thích hợp khai đào cỡ lớn không gian địa phương. Cuối cùng, tại cự ly Quý Thủy Minh Tuyền hơn 500 trượng chỗ xa tìm đến thích hợp địa phương. Nơi này địa phương, dưới mặt đất nham thạch khe hở tương đối ít, cự ly thông đạo gần nhất khe hở cũng ở đây hơn 300 trượng sâu dưới mặt đất. Tại chỗ này khai đào 100 trượng sâu dưới mặt đất không gian, vấn đề không lớn. Trong này cự ly Quý Thủy Minh Tuyền đủ xa, tuyền thủy bên trong âm khí, đối trong này ảnh hưởng không phải quá lớn, nhất giai phệ kim thử hoàn toàn có thể ở chỗ này đào động. Tồn thủy không gian cần khai mở tại thông đạo phía dưới vô cùng sâu địa phương, tuyệt không thể tại thông đạo trên đào hố, bằng không thì đào ra hố không thể chắn thượng, sau này không thể lại tiến vào. Mặc dù lần này thành công lấy đi Quý Thủy Minh Tuyền bên trong dựng dục ra bảo vật, trong này cũng không phải không có giá trị. U Minh Tông lại lấy sinh tồn Minh Thủy Hà, đầu nguồn liền tại chỗ này. Nếu là sau này cần đối giao U Minh Tông, chỉ cần đem Quý Thủy Minh Tuyền phế bỏ, Minh Thủy Hà cũng liền không âm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này trận pháp tu vi đạt đến tam giai thượng phẩm, có thể rút ra linh mạch bản nguyên. Quý Thủy Minh Tuyền từng là ngũ giai linh tuyền, kia bản nguyên nhưng là chân chính bảo vật. Mặt khác, chỗ này đã có thể sinh sản Quý Thủy Minh Tuyền, dưới mặt đất chỗ càng sâu tất nhiên có không được đồ vật tồn tại. Lấy hắn bây giờ thực lực lấy đi Minh Tuyền bên trong dựng dục bảo vật đã trải qua là thiên nan vạn hiểm, những chuyện khác cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bất quá, cũng muốn làm sau này kế hoạch lưu hảo chỗ trống. Tựu như cùng cao tay hạ cờ, tại lúc rãnh nhàn sau đó, tùy ý lạc nhất cái nhàn tử, tương lai cũng khả năng có trọng dụng. Này Quý Thủy Minh Tuyền, chính là một nhàn tử. Bây giờ rơi hạ này nhàn tử, sau này cùng U Minh Tông đối địch lúc có thể trở thành giết chết U Minh Tông sát chiêu. Hắn trước tiên ở thông đạo mặt đất thượng, đào một cái hai thước vuông động. Phóng thích quy trần diễm, một đường hướng phía dưới đốt cháy. Hướng phía dưới đẩy vào 100 trượng phía sau, liền đem thông đạo độ rộng từ 2 thước mở rộng đến 100 trượng. Lại hướng phía dưới đẩy vào 100 trượng, dưới mặt đất đào ra một sâu 100 trượng, trường 100 trượng, khoan 2 thước dưới mặt đất không gian, này là dưới mặt đất tồn thủy không gian hình thức ban đầu. Sau đó, liền không hề hướng phía dưới, ngược lại hướng Quý Thủy Minh Tuyền vị trí phương hướng đẩy vào. Hắn đem phệ kim thử quần phóng hạ đi, để bọn hắn tại nham thạch thượng đâm ra một cái động. Biên trường 100 trượng hình vuông vách đá thượng bị phệ kim thử đâm ra hơn 1.000 cái động, mỗi cái động đều có 100 trượng sâu. Đào tốt động sau, tất cả phệ kim thử toàn bộ rút ra tới, Vương Đạo Viễn tự thân xuống dưới, phóng hỏa phần thiêu nham thạch. Còn may chỗ này nham thạch uồn hàm thổ thuộc tính linh lực rất nhiều, cho bụi cực thiếu, không cần vương đạo viễn nhiều phí linh lực cùng thần thức cũng không cần lo lắng đốt cháy cho bụi chiếm diện tích lúc này vấn đề. Chỉ cần khống chế ở quy trần diễm, tránh khỏi thiêu đến hỏa thế hướng phía dưới hoặc hướng lên lan tràn là được. Dù vậy, muốn đào ra như thế đại dưới mặt đất không gian cũng không phải đơn giản sự tình. Hoa mấy tháng thời gian, mới đêm này trường rộng cao đều làm 100 trượng dưới mặt đất tồn thủy không gian khai mở ra đến. Tiếp xuống tới còn muốn đào ra dẫn thủy thông đạo, đem quý thủy minh tuyền bên trong thủy dẫn đến tồn thủy không gian bên trong. Này sống cũng dễ dàng, tồn thủy không gian cùng quý thủy minh tuyền giữa đường thẳng cự ly thì có hơn 400 trượng, đào quật dẫn thủy thông đạo cũng tránh không được muốn vòng đạo tránh né nham thạch khe hở. Dẫn thủy thông đạo thực tế trường độ tuyệt đối không phải hơn 400 trượng. Trực tiếp dùng hỏa thiêu chỉ sợ lại cần vài tháng thời gian. Để phệ kim thử đào quật lời nói, phổ thông phệ kim thử lại chịu không được âm khí xâm nhập. Cuối cùng, hắn đem chủ ý đánh đến thử vương trên đầu. Thử vương là nhị giai hạ phẩm yêu thú, ngăn cản âm khí năng lực xa không phải phổ thông phệ kim thử có thể so. Phía trước đẩy vào sau đó thử vương chỉ là chỉ huy phổ thông phệ kim thử làm sống. Bây giờ chỉ có thể để nó tự thân thượng trận. Vì đề cao thử vương công tác nhiệt tình, vương đạo viễn cầm ra 100 khỏa ngưng nguyên đan. Thử vương mỗi đào 10 trượng trường động, liền thưởng một khỏa ngưng nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thế nhưng chúc cơ tu sĩ tăng lên tu vi đan dược đối yêu thú cùng dạng có ích. Thử vương nhìn ngưng nguyên đan, lục đậu lớn nhỏ mắt chuột phát tán ra khát vọng hào quang. Công tác của nó nhiệt tình trong nháy mắt lên cao, sáng ra ba thốn dài kim sắc đại bản nha tại vương đạo viễn chỉ dẫn hạ hướng quý thủy minh tuyền phương hướng đào quật. Kiên ngạnh vách đá, tại thử vương hoàng kim đại bản nha phía dưới, tựa như đậu hũ như, một thời gian có thể gặm ra hơn 10 trượng trường thông đạo. 5 ngày sau đó, dẫn thủy thông đạo cùng quý thủy minh tuyền giữa cự ly đã chưa đủ một trượng. Đả thông này một trượng cự ly, dẫn thủy thông đạo liền sẽ cùng quý thủy minh tuyền ngọn nguồn bộ tương linh. Thử vương nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp tục đào thông đạo bên trong âm khí đã vô cùng nồng đậm tiếp tục đào quật nó cũng gánh không được. Thừa hạ cự ly chỉ có thể dựa quy trần diễm thiêu đốt, vương đạo viễn đi tới dẫn thủy thông đạo, lấy ra nhất đoàn quy trần diễm, dùng thần thức cùng linh lực đem nó ném tiến dẫn thủy thông đạo tận đầu. Như thế xa cự ly, hắn căn bản không cách nào dùng thần thức điều khiển. Lúc này cũng không hề cần điều khiển, chỉ cần có thể thiêu xuyên này cuối cùng một trượng cự ly tuyền thủy chảy qua đến, có thể tự động tiêu diệt quy trần diễm. An bài tốt dẫn thủy thông đạo sự tình, hắn rời khỏi dưới mặt đất tồn thủy không gian, đồng thời phong kín tồn thủy không gian, phòng ngừa tuyền thủy nhồi đầy tồn thủy không gian sau đó, lan tràn đến thượng mặt thông đạo bên trong. Sau đó, hắn đi tới phía trước đào quật thông đạo tận đầu. Trong này là hắn chắc sẽ tiến vào quý thủy minh tuyền địa phương, cự ly quý thủy minh tuyền còn có 20-30 trượng xa. Dẫn thủy thông đạo đả thông sau đó, hắn muốn nhanh chóng đem này 20-30 trượng dày vách đá nhanh chóng đào xuyên. Hắn sử dụng tầm linh bàn quan sát dẫn thủy thông đạo tình huống. 2 canh giờ sau đó, quy trần diễm cuối cùng đem dẫn thủy thông đạo thiêu xuyên. Âm khí bức người minh tuyền chi thủy, thuận theo đường kính một thước dẫn thủy thông đạo, nhanh chóng chảy vào tồn thủy không gian. Vương đạo viễn tiếp tục phái ra thử vương, gặm mặc này 20-30 trượng dày vách đá. Thử vương không phụ kỳ vọng, dùng 2 canh giờ, liền đào ra một gần 20 trượng trường lỗ nhỏ. Sau đó lần nữa bởi vì không chịu nổi âm khí, rút khỏi lỗ nhỏ. Vương đạo viễn phóng ra quy trần diễm, thác khoan thử vương đào ra lỗ nhỏ thẳng đến có thể chứa một người nhập nội mới thôi. Chờ đến quý thủy minh tuyền bên trong tích toàn tuyền thủy, toàn bộ chảy vào tồn thủy không gian. Hắn mới đem thông đạo cùng quý thủy minh tuyền giữa cuối cùng một tầng vách đá đả thông, nuốt xuống nhất tích địa mạch linh nhũ sau đó, tiến vào quý thủy minh tuyền. Cách chương.